Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1650, chương 1650, phá diệt pháp mục. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa. Tô Nghĩa tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngược lại mở ra thế giới toái phiến cùng Thái Hư Cổ Long liên hệ tới. Lão Hư, các ngươi Long tộc lãnh địa ở nơi nào? Thái Hư Cổ Long nhíu nhíu mày. Khó hiểu nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Có một kiện chuyện rất trọng yếu cần xác định một chút. Tô Nghĩa sắc mặt nghiêm túc nói. Thái Hư Cổ Long liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Nói ra, tại Vẫn Lạc Thánh Khư bên trong. Vẫn Lạc Thánh Khư, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Đang định đóng lại thế giới toái phiến thời điểm. Thái Hư Cổ Long gấp giọng nói. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tuổi đã cao, ở đâu ra nhiều như vậy tâm sự? Có cái này thời gian rỗi còn không bằng nắm chặt thời gian tĩnh dưỡng. Dứt lời, hắn liền đóng lại thế giới toái phiến. Thái Hư Cổ Long nuốt ngụm nước bọt, nội tâm vô cùng bực mình. Bỗng nhiên, hắn hướng về Nguyên Tử Mặc giống lên một cuống họng. Tên lùn, ngươi tới đây một chút. Nguyên Tử Mặc nhanh khóc. Hắn suy đoán Thái Hư Cổ Long nhất định là ăn quả đắng, chuẩn bị bắt hắn chút giận. Cái này đặc biệt với ai phân rõ phải trái. Hắn cũng là một trời sinh nơi chút giận sao? Ngay tại Nguyên Tử Mặc do dự thời khắc, Thái Hư Cổ Long gào lên. Ngươi đặc biệt lỗ tai điếc, không nghe thấy ta bảo ngươi. Thứ đồ gì? Nguyên Tử Mặc chửi nhỏ một tiếng, trên mặt lại chất đầy nụ cười. Chạy chậm đến đi qua. Tô Nghĩa đóng lại thế giới toái phiến. Trước tiên tại Hạo Thiên Kính phía trên viết xuống Vẫn Lạc Thánh Khư tên. Mục đích cũng rất đơn giản. Nếu như cách xa nhau không xa lời nói, ngược lại là có thể đi trước Long tộc lãnh địa đi một vòng. Long tộc tuy nhiên tộc nhân thưa thớt, nhưng cơ hồ đều là cường giả. Một phen tiếp xúc xuống tới, khẳng định có thể rút ra không ít năng lực. Đến lúc đó, thực lực tất nhiên như ngồi chung lửa mũi tên tăng vọt. Suy nghĩ một chút, đều là một kiện vô cùng kích động sự tình. Hạo Thiên Kính phía trên màu đỏ khung vuông phi tốc di động một hồi, cuối cùng như ngừng lại một mảnh quần thể thiên thạch bên trong. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đi gặp quần thể thiên thạch trung tâm vị trí có một cái lỗ đen thật lớn. Muốn đến cái lỗ đen này cũng là Vẫn Lạc Thánh Khư. Xác định Vẫn Lạc Thánh Khư vị trí, Tô Nghĩa ngược lại hướng khung vuông bên trên nhìn qua. Khi thấy con số là 100 thời điểm, trực tiếp trợn tròn mắt. Nơi đây cách xa nhau Vẫn Lạc Thánh Khư đến cùng có bao xa? Vậy mà cần 100 viên thần phẩm linh tinh. Không khỏi quá khoa trương. Ai? Tô Nghĩa một mặt thất lạc thở dài một cái. Trên người hắn chỉ có 30 viên thần phẩm linh tinh. Kể từ đó, tìm kiếm Long tộc rút ra năng lực kế hoạch chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, hắn một lần nữa định vị Lam Tinh tọa độ. Tiêu hao một viên thần phẩm linh tinh về sau, Hạo Thiên Kính bỗng nhiên hóa thành một đầu màu bạc thông đạo, đứng sừng sững ở trước mặt. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, nắm chặt thời gian. Tô Nghĩa không do dự, nhanh chóng tiến nhập chí năng chiến xa bên trong. Răng rác, cửa khoang đóng lại trong tích tắc. Chí năng chiến xa phi tốc xông vào thông đạo bên trong, đảo mắt biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua, đã thấy là một mảnh hoa mắt cảnh tượng. Xuyên thẳng qua quá trình cùng truyền tống không kém bao nhiêu. Xuất hiện loại cảnh tượng này đúng là bình thường. Tô Nghĩa cũng không có để ý. Đang định thu hồi ánh mắt thời điểm, đã thấy một vệt u quang bắn dọi đi qua. Thứ gì? Tô Nghĩa tâm thần run lên. Lại tại lúc này, chí năng chiến xa đột nhiên quát. Tô Nghĩa, chúng ta bị Bích Vân Liệt Cẩm Tàm phá diệt pháp mục công kích, không cách nào tiếp tục xuyên qua. Còn không đợi Tô Nghĩa kịp phản ứng thời điểm, cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa. Sau một khắc liền đi tới một mảnh bãi cỏ bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.